tiếng gọi hồn thiêng núi chim tự quy bay bay đi tìm nhau, một tình yêu như bao sông khát khao đến bên nhau giữa đàn bóng đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước, đi tìm nhau giữa hai đầu trận đá. Tình yêu như bao sông khát